Pháp Á chỉ có một đại sư, đó chính là Nam Tư Lôi Ân. Đúng vậy, Tiểu Man trầm giọng nói. Vĩnh Viễn Chi Giả là tấm tạp phiến 6 sao duy nhất mà Nam Tư Lôi Ân đại sư chế tạo thành công. Quảng cáo, cách chương.